Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 34, một mắt nhìn tận. Lục Đại Vu nhắc nhở, ở những người khác nhìn đến chỉ là đơn giản chỉ điểm. Nhưng theo đệ ngũ huyền, lại là Lục Đại Vu đối tương lai một loại dự đoán. Phải biết, đây chính là có thể mở âm dương, xem tương lai, đả thông thời gian dài hành lang nhân vật, tại nhân sinh thời khắc cuối cùng, không có khả năng nói không quan hệ đau khổ, đem Lục Đại Vu lời nói ghi tạc trong lòng. Đệ ngũ huyền yên tĩnh nhìn qua đồ đằng lửa, chờ đợi lấy biến hóa của nó. Lục Đại Vu bắt đầu hấp thu đồ đằng lực lượng, lần này hấp thu dương thuộc tính lực lượng rất nhiều. Tất cả mọi người yên lặng cảm thụ được, muốn từ trung học tập đến một chút kinh nghiệm. Thời gian dần trôi qua, Lục Đại Vu trên thân bắt đầu xuất hiện một tầng đồ đằng lửa. Đệ ngũ huyền biết, biến hóa muốn bắt đầu. Quả nhiên, ý nghĩ của hắn vừa mới sinh ra, Lục Đại Vu mắt trái liền truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Răng rác, mắt trái trâu trên lớp biểu bì đứt gãy mở, lộ ra bên trong một tia hào quang sáng tỏ. Cùng lúc trước mắt phải huyền hắc tương phản, bên trái con mắt sáng tỏ mà sáng chói, phảng phất từ bên trong tản ra cực nóng lại thánh khiết quang mang, để người không dám nhìn thẳng. Âm, dương, lực lượng này, có một loại không nói ra được hương vị. Lang đồ đằng bỗng nhiên mở miệng, chính nàng bản thân đồ đằng lực lượng thiên về chiến đấu. Là một loại tràn ngập huyết tinh, khô nóng lực lượng, ứng dụng trong chiến đấu cực kỳ mạnh. Nhưng mà hai lần quan sát Lục Đại Vu dùng âm dương lực lượng khiêu động đồ đằng lửa, triển khai thời gian dài hành lang, để nàng nhịn không được phát ra từ đáy lòng cảm khái. Chiến đấu, nhiều khi cũng không thể giải quyết vấn đề, nhất là tại dạng này to đến tai nạn trước mặt. Lục Đại Vu thăm dò tương lai năng lực, để nàng kinh thán không thôi. Mỗi một loại lực lượng đạt tới đến cực điểm, đều rất mạnh. Âm dương là đầu nguồn đến cực điểm, là hết thảy chi nguyên, là thiên địa bắt đầu. Đệ ngũ huyền tự tin nói, răng rác, trên bầu trời đột nhiên hiện lên lôi điện, phảng phất lão thiên đang tức giận. Tại nổi giận, đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn một cái, thiên địa chi lực vẫn như cũ hiện ra thăm dò trạng thái, mà không có đại quân áp cảnh cảm giác. Ngươi đến tột cùng đang làm gì? Vì cái gì ta như vậy thăm dò, ngươi cũng không có giống lần trước đồng dạng? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ thăm dò tương lai? Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, hắn lời vừa rồi là vì thăm dò, thử thăm dò thiên địa chi lực, vì sao lâu dài dòm ngó hắn? Lang đồ đằng sợ hãi nhìn một cái trên trời, lúc đầu lời ra đến khóe miệng, lại yên lặng nuốt xuống. Nói cẩn thận, nói cẩn thận, nàng như thế nhắc nhở đệ ngũ huyền. Cái khác một câu không dám nhiều lời, đệ ngũ huyền cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lấy ánh mắt nhìn về phía Lục Đại Vu mắt trái. Nơi đó lớp biểu bì ngay tại đại lượng rơi xuống, nổi bật đồ đằng lửa con mắt ngay tại chậm rãi hiển lộ. Dựa theo kinh nghiệm của lần trước, khi hắn con mắt biến thành đồ đằng lửa bộ dáng, liền có thể điều khiển đồ đằng lửa, mở ra thời gian dài hành lang. Nhưng mà lần này hắn nhưng không có nóng lòng hấp thu càng nhiều dương thuộc tính lực lượng, mà là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Mắt trái của hắn tràn ngập quang minh sắc thái, nhìn lên bầu trời thời điểm, như là tỏa sáng châu báu. Hắn nhìn chính là vừa mới hiện lên lôi đỉnh phương hướng. Đối cái hướng kia, Lục Đại Vu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi thấy được cái gì? Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi. Lục Đại Vu đối bầu trời chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn về phía đệ ngũ huyền, mỉm cười chậm rãi lắc đầu, mặc dù không nói gì, đệ ngũ huyền lại hiểu hắn ý tứ. Hắn không thể nói, nhưng hắn mỉm cười trên mặt, biểu hiện ra ý tứ lại có thể để cho đệ ngũ huyền minh bạch. đây không phải là địch nhân, chỉ ít trước mắt không phải. Không thể nói, thiên địa chi lực phía sau là thiên địa chi chủ, là thương thiên, vì cái gì đối ta không có địch ý, nhưng lại tổng giống đang áp chế ta đồng dạng. Trong lòng rất nhiều nghi vấn, lại không người có thể giải đáp, nhưng ít ra, hắn biết đây không phải địch nhân. Tại dạng này trong trời đông giá rét, xác định cường đại như vậy tồn tại không phải địch nhân, đã là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Đệ ngũ huyền cũng không có lại truy đến cùng. Lục đại vu lần nữa nhìn về phía đồ đằng lửa. Hắn bắt đầu hấp thu dương thuộc tính lực lượng. Mắt trái chậm rãi hóa thành cực nóng đồ đằng lửa. Đồ đằng lửa cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cùng lần trước huyền hắc thôn phệ đỏ ngu sao mà không cùng. Lần này trái lại, đỏ bạch kẻ thôn phệ huyền hắc, làm cho cả đồ đằng lửa tách ra xưa nay không từng có quang mang. Đồ đằng lửa người bên cạnh cũng không dám nhìn thẳng nó. Chỉ có đệ ngũ huyền những này đồ đằng còn có thể quan sát. Đồ đằng lửa bắt đầu xoay tròn, chậm rãi xuất hiện một cái huyệt động đồng dạng tồn tại. Đây là thông hướng thời gian dài hành lang con đường. Lục đại vu chậm rãi đứng dậy. Hắn dùng tràn ngập quang minh mắt trái liếc nhìn một chút hỏa bộ lạc. Tựa như muốn đem nơi này hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Sau đó cất bước lúc trước, đi hướng xoay tròn đồ đằng lửa. Tiểu vương bát không đợi đệ ngũ huyền thúc giục, đã nhanh chân hướng về phía trước, đi theo lục đại vu sau lưng, hướng về đồ đằng lửa đi đến. Một người một rùa, một trước một sau cất bước đi vào hang động. Quang ảnh lấp lóe, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một nháy mắt, ngươi liền ra tới đi. Lang đồ đằng thầm nghĩ nói. Lục đại vu trước một bước tiến vào thời gian dài hành lang. Đệ ngũ huyền sau đó liền đến. Tiến vào trong nháy mắt. Trước mắt một mảnh quang minh. Cái gì cũng nhìn không rõ. Nơi này cùng lần trước khác biệt. Lần trước nơi này tràn đầy hỗn độn, như là tiến lỗ đen. Lần này lại vừa vặn tương phản, toàn bộ thế giới tràn đầy quang mang, phảng phất tiến vào thiên đường, thích ứng quang minh. Đệ ngũ huyền vội vàng quan sát, nơi xa có vô số huyền hắc quang điểm, quả nhiên hết thảy đều cùng lần trước tương phản. Hắn dõi mắt nhìn về nơi xa, muốn nhìn một chút huyền hắc quang điểm cuối cùng. Sau đó, đây là tình huống như thế nào? Đệ ngũ huyền kinh ngạc nỉ non lên tiếng. Trước người hắn lục đại vu toàn bộ thân thể rung động túc, đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến. Vì cái gì tương lai ngắn như vậy? Hỏa vực lạc tương lai vì cái gì ngắn như vậy? Hắn kinh ngạc nỉ non, thanh âm đều đang run rẩy. Hai người trước người huyền hắc quang điểm rất dài, nhưng cùng lần trước so sánh lại ngắn rất nhiều. Lần trước nhìn thấy tương lai thẳng đến cuối tầm mắt, mà hết thảy này ánh mắt chiếu tới liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Lục đại vu vừa mới trở nên thẳng tắp thân thể đột nhiên còng xuống một chút, hắn không dám tin quay đầu nhìn về phía huyền hắc quang môn sau lưng, muốn đi nhìn một chút có phải hay không thế giới này cùng lần trước hoàn toàn tương phản. Nhưng quay đầu lại nhìn thấy hỏa bộ lạc quá khứ, đồng dạng không dài, nói cách khác, quang môn đối ứng phương hướng, liền là hỏa bộ lạc tương lai, đi bờ biển, so lưu tại chỗ còn nguy hiểm hơn. Hỏa bộ lạc, sẽ diệt tuyệt tại bờ biển sao? Lục đại vu run rẩy hỏi thăm đệ ngũ huyền, chúng ta cũng nên nhìn sang, mới biết được kết quả như thế nào, không phải sao? Đệ ngũ huyền đã đè xuống trong lòng kinh ngạc, tận lực nhìn qua chỗ xa nhất huyền hắc quang điểm. Hắn luôn cảm thấy cái kia điểm sáng không chỉ huyền hắc một cái nhan sắc, chỉ là quá xa nhìn không rõ. Lục đại phu cũng chậm chậm đè xuống trong lòng kinh ngạc, điều chỉnh tốt suy nghĩ, bước nhanh xông về trước hướng cái thứ nhất điểm sáng. Cái này huyền hắc quang điểm chúng hỏa lạc người bắt đầu nghiêm túc xuất phát. tại lục đại thủ lĩnh cùng bảy đời Vu dẫn đầu dưới. Hỏa Bậu Lạc lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi. Lang Đồ Đằng cùng đệ ngũ huyền đặt song song đi tại đội ngũ ở giữa. Đệ ngũ huyền thậm chí thấy được tiểu mập mạp đỡ lấy một cái đoạn mất chân trước lão lang cùng theo. Tiến lên, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.